Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 24, nhận lý lẽ cứng nhắc thân vương. Thiên cung giới, cường giả đông đảo, từ khi Đông Tần nhất thống Đông Thiên Cảnh, cơ hồ đem Đông Thiên Cảnh cường giả đều bỏ vào trong túi. Đại lượng Đại La Kim Tiên tọa trấn thiên cung giới. Xuất thủ đối phó một đám phổ thông bạch bào nhân, còn có nhiều khó khăn. Tại Vĩnh Dạ Thân Vương tự bảo không bao lâu, sở hữu đột kích người liền toàn bộ bắt lấy, từng cái bị chộp vào Lăng Tiêu thành một cái đại giáo trường. Từ số lớn Đại La Kim Tiên trông giữ, giờ phút này từng cái trên thân vẫn như cũ màu tím bao phủ, phát ra chi chi chi chi lão thử bén nhọn gọi tiếng. Một đám Đông Tần trọng thần đứng tại trên một cái đài cao, nhìn lấy bọn này bị bắt lại bạch bào nhân cùng đại lượng Vĩnh Dạ Thân Vương gian tế. Toàn bắt lấy sao? Hạ Ti Mệnh lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. Cái này còn có thể bắt không được sao? Mỗi người đều như vậy xuất chúng dễ thấy, coi như mấy cái bạch bào nhân chui vào đại hải, cũng bị chú đóng ở đáy biển hải yêu đại quân. Toàn bộ bắt lấy, toàn ở nơi này, một cái không có chạy. Nghĩ không ra a, ta thiên cung giới có nhiều như vậy Vĩnh Dạ Thân Vương gian tế. Cổ thực tộc ngóc đầu trở lại, tổng có một ít đồ hèn nhát qua quỳ liếm ăn người ác ma. Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Ti Mệnh sắc mặt không tốt nhìn về phía Vương Trung Toàn. Ta không nói ngươi. Vương Trung Toàn nhất thời giải thích nói, Hạ Ti Mệnh thở sâu, lại lần nữa nhìn về phía bọn này bị bắt tới người. Bọn họ làm sao đột nhiên từ sát thức bại lộ? Hàn Phi khó hiểu nói, mọi người nhất thời mắt nhìn Hàn Phi, làm sao, ta có nói sai cái gì không? Bọn họ bốn phía phá hư về sau, vẫn màu tím bao phủ, chuột âm thanh bén nhọn. Không phải tự sát thức dẫn người đến bắt của bọn hắn sao? Hàn Phi cau mày nói, ta vừa mới hỏi, bọn họ là bị chuột chạy trốn cho hố. Vương Trung Toàn sắc mặt cổ quái nói, chuột chạy trốn, mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Vương Trung Toàn nhẹ gật đầu, tuy nhiên một số bạch bào nhân còn mạnh miệng, không chịu nói Vĩnh Dạ Thân Vương sự tình, nhưng đối với chuột chạy trốn nhưng không có giấu giếm, bởi vì sở hữu bạch bào nhân đều bị chuột chạy trốn hại khổ. Đến bây giờ, đều đang mắng chuột chạy trốn. Mọi người nghe Vương Trung Toàn miêu tả, nhào nhào lộ ra vẻ cổ quái. Chuột chạy trốn, đầu nhập vào cổ thực tộc. Hàn Phi cau mày nói, cũng không tính đầu nhập vào đi, nếu không phải chuột chạy trốn. Chúng ta làm sao có thể đem bọn hắn một võng thành cầm? Thương Hận cau mày nói. Không tệ, nếu không phải chuột chạy trốn đem Vĩnh Dạ Thân Vương đưa đến trước mặt ta, hôm nay cũng sẽ không có Vĩnh Dạ Thân Vương tai ương. Phải biết, Vĩnh Dạ Thân Vương thực lực kia, muốn thương tổn hắn, cũng không dễ dàng. Hạ Ti Mệnh cũng nhẹ gật đầu. Nam Cung Lãng trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, cái này chuột chạy trốn, thật đúng là công thần a. Lần này tan rã Vĩnh Dạ Thân Vương âm mưu, chuột chạy trốn chính là công đầu. Thương Hận trầm giọng nói, chúng quan viên nhao nhao nhẹ gật đầu. Chuột chạy trốn, công đầu, thế nhưng là, này chuột chạy trốn người đâu? Hàn Phi cau mày nói, chúng quan viên nhìn nhau một cái. Hiển nhiên cũng không biết chuột chạy trốn đi đâu. Thôi, chuột chạy trốn cuối cùng vẫn sẽ ra tới. Chờ bệ hạ trở về, chúng ta lại liên danh vì chuột chạy trốn thỉnh công. Bọn này bạch bào nhân, nhất định phải nhanh thẩm vấn. Tìm về ta ném đồ vật. Còn có, thẩm vấn ra Vĩnh Dạ Thân Vương vị trí cụ thể. Thương Hận trầm giọng nói, giao cho ta thanh y vệ đi. Vương Trung Toàn ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ hung ác. Một gian u ám đại điện, đại điện một cái bảo tọa bên trên, một thân áo bào trắng vĩnh dạ thân vương chậm rãi từ không tới có ngưng tụ mà lên. Tự bạo thần thông qua đi, từ đó lại lần nữa phục hồi như cũ. Chỉ là giờ phút này, cực kỳ chật vật, áo bào trắng đã phá toái vô số, lộ ra một đôi âm lãnh, phẫn nộ, biệt khuất hai mắt. Thân vương, ngài trở về rồi sao? Có thủ hạ cảm giác đến đại điện động tĩnh, nhất thời phải vào tới. Ra ngoài, vĩnh dạ thân vương lạnh giọng nói. Vâng, đám thuộc hạ ở ngoài điện chờ đợi. Vĩnh dạ thân vương rất lợi hại phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại có thể khắc chế chính mình. Sâu sắc hút tốt mấy hơi thở, mới đè xuống trong lòng khô loạn. Vĩnh dạ thân vương cũng là một cái rất lánh tính người. Dù là hôm nay phẫn nộ đến nổ tung, đều nỗ lực để cho mình tỉnh táo, một lần nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy. Đây là vĩnh dạ thân vương từ trước tới nay biệt khuất nhất một lần. Lần trước cùng Doanh Tứ Hải Đồng Quy Vu Tận đều không có như thế biệt khuất. Lần này qua Đông Tần Hoàng Cung tìm người, người không gặp mặt thì cũng thôi đi, vẫn toàn quân bị diệt rồi. Coi như mình mạnh mẽ xông tới thiên cung giới, cũng không trở thành như thế hỏng bét a. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Vĩnh dạ thân vương trong mắt một trận biến ảo, là chuột chạy trốn sao? Không đúng, chuột chạy trốn không dám phản bội ta, cũng không thể lực truyền tin ra ngoài, là ta quá tin tưởng quỷ cốc tử, mà này một tiểu đội người, các cái phế vật một chút. Vĩnh dạ thân vương híp mắt trong hồi ức, thời gian dần trôi qua, vĩnh dạ thân vương triệt để bình tĩnh lại, đem hết thảy xem một lần, chỉ có thể trách tội chính mình thuộc hạ vô năng cùng hạ ti mệnh phản bội. Này chuột chạy trốn, vẫn còn có chút năng lượng, ta muốn hắn làm sự tình, chính cống, toàn bộ làm rất tốt. Sao ta đám kia ngu như lợn thuộc hạ tốt hơn nhiều. Vĩnh dạ thân vương phân tích sau cùng cho ra một cái kết luận. Dù sao, lần này, duy nhất đem sự tình làm đến tốt nhất, chỉ có chuột chạy trốn. Người tới, vĩnh dạ thân vương trầm giọng nói. Tại, ngoài điện nhất thời truyền đến cung bái thanh âm. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách người hữu dụng. Bọn ngươi lại đi đem chuột chạy trốn tìm đến gặp ta. Vĩnh dạ thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Bắc Thiên Cảnh, kể từ hôm nay, Bắc Tần Tiên Đình, tấn cấp Bắc Tần Thiên Đình, chấm Khương Thượng, cùng thiên hạ con dân, cộng trị thiên hạ. Khương Thượng một tiếng hét to vang lên, ngang, Bắc Tần Tiên Đình số mệnh Kim Long rít lên một tiếng. Đem Khương Thượng thanh âm truyền hướng toàn bộ Bắc Thiên Cảnh. Bắc Tần Thiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vô số hô hoán từ bốn phương tám hướng tụ đến. Một ngày này, Bắc Tần tấn cấp Thiên Đình. Khương Thượng lợi dụng Vương Hùng lúc trước nhất thống Đông Thiên Cảnh phương pháp. Giả mạo thắng cửu thiên, lừa gạt Bắc Thiên Cảnh các khắp nơi châu thế lực. Trong lúc nhất thời, tại Bắc Thiên Cảnh, thắng cửu thiên cũng là Khương Thượng, Khương Thượng cũng là thắng cửu thiên tin tức truyền ra, nhượng Khương Thượng nhất cử nhất thống thiên hạ. Vâng đại khí vận vân hải, từng cái thần tướng ở trên không dựng thẳng lên. Bắc Tần Thiên Đình danh động thiên hạ, Khương Thượng cũng chính thức nghênh đón hắn huy hoàng của mình. Minh, đại lượng Phượng Hoàng tại Bắc Tần Thiên Đình triều đô phi vũ, cùng bách tính, bách quan, trung hạ Khương Thượng thành tựu thiên đế chi vị. Khương Thượng cũng nhờ vào đó đại phong thiên hạ, được không phong quang, mãi cho đến ban đêm, Khương Thượng mới trong sự hưng phấn, xử lý xong hết thảy, về tới chính mình Thượng Thư Phòng. Ngay tại Khương Thượng hưng phấn muốn lại triệu tập một số quan viên đến đây trò chuyện sự vụ thời điểm, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, giống như một đạo lưu quang xông thẳng lên thư phòng mà đến. Người nào, lớn mật, dám xông vào Thượng Thư Phòng? Thượng thư phòng bên ngoài thị vệ nhất thời cả kinh kêu lên. Bệ hạ, ngoài điện thị vệ muốn xâm nhập thượng thư phòng. Tốt, các ngươi không cần tiến đến. Không có việc gì. Khương Thượng trầm giọng nói. Vâng, ngoài điện thị vệ mờ mịt nhẹ gật đầu. Không có việc gì. Không, Khương Thượng giờ phút này đã một tay nắm vuốt thất tinh long uyên kiếm. Một tay nắm vuốt tổ hoàng chi tỷ. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước mặt một người nam tử. Chu Cộng Công, ngươi đến chỗ của ta. Làm gì? Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Người tới chính là Nam Tần Thiên Đế. Chu Cộng Công, cũng là chân chính thắng cửu thiên. Khương Thượng, ngươi hoàng cung thủ vệ. Xem ra, cũng không được tốt lắm a. Chu Cộng Công nhất thời ngồi xuống. Bưng lên một bên ấm trà. Tự rót một chén, là không được tốt lắm. Bởi vì vừa tấn cấp thiên đình. Rất nhiều trận pháp muốn điều chỉnh. Không có kịp thời mở ra trận pháp. Cho ngươi chui chỗ trống. Nhưng, ngươi không mời mà tới. Phải chăng phải cho ta một cái công đạo? Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Bàn giao. À, đây chính là ta muốn hỏi ngươi. Giả tá ta tên, trộm ta đồ vật. Phải chăng cũng phải cấp ta bàn giao đâu? Chu Cộng Công cười lạnh nói. Giả tá thắng cửu thiên tên. Trộm toàn bộ Bắc Thiên Cảnh. Khương Thượng híp mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Ta như đoán không sai. Ngươi không phải vì việc này tới a? Chu Cộng Công mắt nhìn Khương Thượng. Mỉm cười. Không hổ là lão hồ ly. Hừ. Khương Thượng hừ lạnh một tiếng. Thiên hạ này. Năm đó ta có thể làm cho ra. Kỳ thực. Những thế lực này. Ta cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Ngươi muốn. Cho ngươi lại có làm sao? Chu Cộng Công cười nói. Ồ, Khương Thượng híp mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Đến trước, ta cho ngươi tính một quẻ. Chu Cộng Công bình tĩnh nói. Cho ta xem bói. Ngươi, Chu Dịch, tính toán như thế nào? Khương Thượng cười lạnh nói. Là cái hung quẻ a. Rất nhanh, ngươi sẽ có sinh tử tai ương. Chu Cộng Công lắc đầu. Khương Thượng trường kiếm trong tay bỗng nhiên bóp. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi yên tâm, không phải ta ra tay với ngươi. Dù nói thế nào, ngươi cũng là cùng ta hợp tác sao? Chu Cộng Công cười nói. Khương Thượng lạnh lùng nhìn về phía Chu Cộng Công. Ta bây giờ, chấp trưởng Bắc Thiên Cảnh, có thể điều động Bắc Tần Thiên Hạ chi thế. Người nào có thể giết ta? Ngươi không biết nói chính là Doanh Tứ Hải a. Ta cùng hắn. Nhưng không có xung đột chính diện. Không có sao? Chu Cộng Công cười nói. Khương Thượng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Cộng Công. Năm đó, đánh lén Phù Tô chính là Sở Vương. Cũng chính là ngươi, nhượng Phù Tô trọng thương. Mà ta, chỉ là lấy Tổ Hoàng Chi Tỷ. Doanh Tứ Hải nếu là muốn đoạt lại Tổ Hoàng Chi Tỷ. Những năm này đã sớm làm. Về phần Phù Tô, hừ. Coi như hắn chuyển thế, cũng bỏ qua thiên hạ này tranh phong. Ha ha ha, xem ra, ngươi vẫn là không rõ ràng a. Chu Cộng Công cười nói, ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người biết chân long đại oán niệm, ngươi còn tại tâm tâm niệm niệm tranh đoạt nhất đại thiên cảnh chi địa. Chu Cộng Công cười nói, chân long đại oán niệm, vương hùng, thi rào. Thắng không có phiền não, Doanh không cao hứng, bọn họ giờ phút này đều đi thiên ngoại. Chắc hẳn, ngươi hẳn là đã sớm đoán được, bọn họ tại tranh đoạt chân long chi khí, tụ lại chân long đại oán niệm, thành tựu chân long chi thân, đạt tới bàn cổ 19 trọng độ cao. Ngươi lại tại tính toán này cực nhỏ tiểu lợi. Chu Cộng Công cười lạnh nói. Khương Thượng híp mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Đông, thi, minh, tối, bốn tần khí vận sụp đổ. Khương Thượng tự nhiên đoán được. Thế nhưng là, chân long đại oán niệm là cái gì? Đến một phần chân long đại oán niệm, thành tựu bàn cổ chân long chi thân. Xem ra, ngươi không có hứng thú. Chu Cộng Công lắc đầu. tựa hồ muốn đi. Chờ một chút, ngươi nói rõ ràng. Khương Thượng nhất thời ngăn lại Chu Cộng Công. Tại Khương Thượng nhiều lần truy vấn dưới, Chu Cộng Công rốt cục đem chân long đại oán niệm sự tình cáo chi Khương Thượng. Mà tới được giờ phút này, Khương Thượng trong đầu ngày xưa vô số nghi vấn mới bỗng nhiên rõ ràng tới. Trầm mặc một hồi, Khương Thượng nhìn chằm chằm Chu Cộng Công nói: "Ngươi tại sao lại muốn tới nói cho ta biết?" "Ta mới nói, ta thôi toán đến, ngươi rất nhanh liền có sống chết tai ương, chỉ là ngươi không có nghiêm túc nghe." Chu Cộng Công nói ra, sinh tử tai ương, Khương Thượng sầm mặt lại, cửu quân chi chiến, cửu long trèo phong, là vì cái gì? Không phải liền là giết đối phương, đoạt chân long chi khí sao? Tích lũy chân long chi khí, tụ một phần chân long đại oán niệm. Ngươi nói, ngươi sinh tử tai ương từ chỗ nào đến? Chu Cộng Công bình tĩnh nói, Khương Thượng mí mắt một trận cuồng loạn. Nên nói cho ngươi, ta đã nói cho ngươi biết, nể mặt minh hữu, ta lại nói cho ngươi một câu, không cần quan tâm đến trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, đoạt thiên hạ cương thổ lại nhiều, hơn được một cái bàn cổ chân long chi thân sao? Chu Cộng Công cười nói, Khương Thượng hít một hơi thật sâu, ngươi cũng không có ý tốt à, ta như không có ý tốt, hội nói cho ngươi nhiều như vậy. Chu Cộng Công cười nói, Khương Thượng híp mắt nhìn về phía Chu Cộng Công, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, chính ngươi châm trước đi. Đúng, cái này tiểu ngọc bát quái cho ngươi, làm ngươi sinh tử tai ương sắp tiến đến, ngọc này bát quái sẽ cho ngươi nhắc nhở. Chu Cộng Công đưa ra một cái bạch ngọc điêu khắc tiểu bát quái. Khương Thượng tiếp nhận, trong mắt lóe lên một cỗ nghi hoặc. Tốt, cần phải đi. Chu Cộng Công lắc đầu, dậm chân, thân hình thoát một cái, biến mất tại Bắc Tần Vương Cung. Khương Thượng nhìn kỹ một chút trong tay thường thường không có gì lạ ngọc bát quái, hai mắt nhắm lại nhìn lấy Chu Cộng Công rời đi phương hướng. Chu Cộng Công, ta có thể không tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy, chuyên môn đến cho ta biết. Khương Thượng lạnh lùng nói, tuy nhiên đối Chu Cộng Công cực kỳ đề phòng, nhưng Khương Thượng trong đầu vẫn là không tự kìm hãm được nghĩ đến Chu Cộng Công lời nói mới rồi. Cửu long trèo phong, giết lẫn nhau, đoạt chân long chi khí, tụ một phần chân long đại oán niệm. Bốn người bọn họ qua thiên ngoại giết chóc rồi, vì chân long chi khí sao? Khương Thượng híp mắt một trận trầm mặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.